Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1319, thời đại mới mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đình Đại Đạo Đường giật điều động tu luyện giả thi công đoàn đội đã rời đi ngoại trừ kiến trúc tường ngoài thêm ra tới những tinh thể kia biểu hiện mặt bằng, nơi này cùng thường ngày cũng không hề có sự khác biệt, vẫn như cũ là phồn hoa náo nhiệt tràng cảnh. Đèn đường sáng ngời, người đi đường lui tới, ồn ào âm thanh liên tiếp, không có chút nào bởi vì màn đêm buông xuống mà biến đến quạnh quẽ. Có người dừng bước suy đoán tinh thể mặt bằng cụ thể công dụng. Càng nhiều người thì vẻn vẹn chỉ là tò mò coi trọng vài lần, dù sao thứ này cũng sẽ không cho cuộc sống của bọn hắn mang đến thiết thực ảnh hưởng, chú ý không có quá nhiều ý nghĩa. Tinh thể mặt bằng bỗng nhiên xuất hiện từng đạo lấp lóe quang mang, ẩn giấu ở sau lưng trong trận pháp bắt đầu có linh lực vận chuyển. Biến cố đột nhiên xuất hiện để người đi trên đường phố ảo ảo ngừng chân, quang tới kinh ngạc, hiếu kỳ, nghi hoặc loại hình ánh mắt. Đồng thời còn có từng trận ồn ào tiếng vang lên, lại nói, hiện tại đây là cái gì tình huống? Trận pháp giống như vận hành, vừa mới ta phát giác được linh lực ba động. Người có thể chớ nói nhảm a, động tĩnh này liền xem như người bình thường đều biết trận pháp vận hành tốt a, đừng ầm ĩ, vừa mới trận pháp chỉ là vừa mới kích hoạt hiện tại mới bắt đầu vận chuyển bình thường. Hình ảnh, phía trên xuất hiện hình ảnh, tại người đi nhìn soi mói, lấp lóe vài cái tinh thể mặt bảng phía trên bắt đầu hiện ra rõ ràng hình ảnh. Hình ảnh nhìn qua giống như là nào đó cái gian phòng, trung gian để đó trưng bạch sắc bàn dài, một vị xinh đẹp nữ hài ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn mặt. Tại nữ hài phía sau là thật to cửa sổ sát sàn, có thể rõ ràng nhìn đến kỳ xuyên cảnh đêm, lấm ta lấm tấm hào quang như đầy sao giống như tô điểm tại trong thành thị. Những người đi đường hai mặt nhìn nhau, bọn họ có người bình thường cũng có tu luyện giả, nhưng lúc này phản ứng cũng không có quá lớn khác nhau. Quảng cáo, tất cả mọi người thần sắc biểu hiện ra lời nói tương tự. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, đoán không được Đường Giật ý nghĩ, phí lớn như vậy công phu kiến tạo những trận pháp này, liền vì biểu hiện những hình ảnh này. Tốt a, tuy nói những trận pháp này vốn là tác dụng cũng là biểu hiện hình ảnh. Nhưng tại nhiều như vậy người trước mắt biểu hiện, Đường Giật đến cùng là chuẩn bị làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cử binh tạo phản? Đương nhiên đây nhất định không đáng tin cậy. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, trong tấm hình nữ hài lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thanh âm dễ nghe tại khuếch đại âm thanh trận pháp gia trì phía dưới vang lên. Các vị dân chúng chào buổi tối, hoan nghênh xem bài kỳ kỳ xuyên thanh âm. Lạc Xuyên bọn người đứng tại hình ảnh bên ngoài địa phương nhìn lấy ngồi tại sau cái bàn mặt bộ thị ý thỉnh thoảng thấp giọng đàm luận vài câu. Kỳ xuyên thanh âm là Thiên Tinh Đế Quốc tiết mục cho nên lẽ ra phải do Thiên Tinh Đế Quốc người tới đảm nhiệm chủ trì chức trách. Cho nên bộ thị ý chuyện đương nhiên trở thành không có chỗ thứ hai. Trải qua ngắn ngủi luyện tập nàng đã miễn cưỡng nắm giữ chủ trì tiết mục cần việc cần phải làm. Bài kỳ kỳ xuyên thanh âm cứ như vậy qua loa kéo lên màn mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế bệ hạ tại vừa mới phát tới tin tức hướng kỳ xuyên các vị dân chúng chào hỏi, mặt khác đi qua thương nghị, liên quan tới Thiên Tinh Đế Quốc con đường giao thông mạng lưới kế hoạch đã đưa vào danh sách quan trọng. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, hắn luôn cảm giác cảnh tượng trước mắt có loại kỳ quái tức thị cảm. Giao thông mạng lưới kế hoạch cái này là chuyện xảy ra khi nào? Bộ Ly Ca hơi kinh ngạc mà thấp giọng hỏi, ta cũng là mới vừa từ bệ hạ gửi tới trong tư liệu nhìn đến chuyện này. Giang Thánh Quân nhún vai, Tiêu Tử Yên biết chuyện này, đêm hôm đó Lạc Xuyên còn hữu tình tài trợ cơ vô hối hơn mấy triệu linh tinh. Lão bản, cái này đường giao thông mạng lưới kế hoạch phải cùng ngươi có quan hệ a, An Vi Nhã xem ra cũng đoán được thứ gì. Nàng rõ ràng biết được nhanh gọn giao thông đối văn minh phát triển trọng yếu chỗ, đây tuyệt đối là vượt thời đại cách làm. Không khỏi hiển nhiên, cơ vô hối chính mình khẳng định là sẽ không nghĩ tới điểm này. Có khả năng minh bạch đạo lý này, cũng chỉ có trước mắt vị này thần bí, đến từ thế giới bên ngoài khởi nguyên thương thành lão bản. Đương nhiên, ta cho cơ vô hối sách đề nghị. Lạc Xuyên ngược lại là không có giấu diêm ý nghĩ. Tân Hải Thành Tử thì là hướng Lạc Xuyên quang tới kinh ngạc ánh mắt, nàng thật sự là không nghĩ tới Lạc Xuyên thế mà thật đem nàng viết cố sự bên trong tràng cảnh biến thành hiện thực. Đợi đến kế hoạch này chính thức hoàn thành thời điểm, liền có thể trực tiếp nhờ vào đó quay chụp. Dây nhanh 5 cm, chuyện xưa, bất quá kế hoạch toàn bộ hoàn thành cần phải cần thời gian không ngắn, chỉ cần bộ phận hoàn thành cũng đã đủ rồi, coi như người bình thường cũng có thể nhờ vào đó trong thời gian ngắn lui tới địa phương xa xôi. Cái này liền đã thực hiện cố sự yêu cầu cơ bản nhất. Loại này cưỡng ép can thiệp thế giới tiến triển phương thức có lẽ. An Vi Nhã thấp giọng tự nói, bất quá lời nói tiếp theo Lạc Xuyên cũng không có nghe tiếng. Có lẽ sẽ như thế nào? Không có gì, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Lạc Xuyên thật sâu nhìn An Vi Nhã liếc một chút nhưng vẫn chưa tiếp tục truy vấn. Vị này Long tộc cô nương tự hồ biết rõ nói không ít chuyện, nhưng cho tới bây giờ đều không có đem những tin tức này cáo chỉ ý nghĩ. Lạc Xuyên sớm thì đã thành thói quen, huống hồ hắn cũng không có như vậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt, bất cứ chuyện gì đều phải truy vấn ngọn nguồn giống như đạt được đáp án, nếu không thì cơm ăn không ngon, cảm giác cũng ngủ không ngon cái chủng loại kia. Hoa hồng sắc, cuộc sống cấp 3 đối với hắn mà nói cũng sớm đã là đi qua thức. Lạc Xuyên đã thể nghiệm 3 năm cuộc sống đại học thờ phụng chính là màu xám chủ nghĩa, quảng cáo, đương nhiên trong đó trộn lẫn điểm màu sắc rực rỡ cũng là không tệ. Liên quan tới giao thông Internet sự tình tạm thời có một kết thúc, bộ thị ý giảng thuật lên một cái khác đầu tin tức. Thiên Tình Đế Quốc cùng Hỏa Nguyên Đế Quốc đã đạt thành hòa giải, song phương thì biên cảnh vấn đề đã đạt thành chung nhận thức, Cơ Vô Hối bệ hạ cùng thần diễm ảo ảo biểu thị. Hòa bình mới là vĩnh cửu giai điệu, trước mắt hai nước đã ký kết tương quan hiệp ước, hai nước thương nhân có thể tự do tiến hành mậu dịch. Lạc Xuyên cảm giác trước đó cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc lại mãnh liệt không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đình Đại Đạo đã tụ tập không ít kỳ xuyên dân chúng, bọn họ ngơ ngác nhìn tinh thể trên màn hình hình ảnh, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên phản ứng ra sao. Thiên Tinh Đại Đế ở trên, trong tấm hình xinh đẹp nữ hài thế mà đang giảng giải toàn bộ Thiên Tinh Đế Quốc sự tình. Ngắn ngủi yên lặng về sau, liền có từng trận đè thấp tiếng đàm luận vang lên. Lại nói, đây là ý gì? Vừa mới ta nghe người khác nói, cái này tựa như là tin mới gì loại hình. Có chút cùng loại với chúng ta nhìn những sách kia báo, bất quá là lấy giảng thuật phương thức tiến hành. Bọn họ rất nhanh liền hiểu rõ. Kỳ xuyên thanh âm, nội dung, lòng hiếu kỳ dần dần chiếm cứ nội tâm. Đối tuyệt đại đa số người mà nói Thiên Tinh Đế Quốc cũng không có minh xác khái niệm, kỳ xuyên tòa thành thị này cũng là trong mắt bọn họ thế giới, nhưng là hiện tại, hết thảy đều phát sinh cải biến. Thông qua thủy tinh mặt bảng cho thấy trong tấm hình tên nữ hài kia giảng thuật, bọn họ lần đầu biết được kỳ xuyên bên ngoài sự tình, thậm chí hắn khác quốc độ tin tức. Thời đại mới mở màn tại trước mắt của bọn hắn lặng yên kéo ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.